ngủ dậy một giấc, game yêu đương đã biến thành game kinh dị. Chương 84, hẹn hò cùng nhân ngư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Giải thích tiêu đề. If you are the one. Nếu bạn là người duy nhất. Là chương trình hẹn hò bên Trung Quốc. Lọt vào trong tầm mắt là biển cả bao la vô tận không có điểm dừng. Bầu trời âm u mờ mịt. Nước biển cũng nhuốm màu u tối. Từng tầng sóng nước cuồn cuộn cứ nối tiếp nhau đánh về phía trước. Sương mù dày đặc chậm rãi tràn đến. Nhiều lần thu hẹp phạm vi tầm mắt khấu đông. Cuối cùng xung quanh chỉ còn lại một vùng mênh mông xám xịt. Gió biển ẩm ướt, mang theo hương vị mặn mặn phả đến. Ngay cả đuôi cá gắt gao siết chặt lấy y cũng ướt át. Điều này làm cho khấu đông có loại ảo giác. Dường như gió biển cũng đang vỗ về chơi đùa với y, áo blau của y ướt đẫm. Từ chỗ cổ áo mở rộng ra một đường nhỏ, dính nhớp dán chặt ở trên người. Y tựa như thuyền nhỏ đong đưa trên biển. Và Siren chính là cô đảo duy nhất mà y có thể dừng chân. Khấu đông còn đang ho khan. Y vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi sợ mang tên chết đuối này. Màng nhĩ bởi vì áp lực nước nên cứ liên tục phát ra từng trận nổ vang. Nhân ngư nâng y lên. Hắn mở to đôi mắt màu đỏ tươi. Trong ánh mắt ẩn chứa ý cười. Con người. Nó phát ra hai âm tiết. Giống như đang cười nhạo. Con người. Cho dù nói thế nào. Loại chế giễu này vẫn làm khấu đông khó chịu từ tận đáy lòng. Cười quần què. Anh ở trên đất liền cũng đâu có sống nổi. Huống hồ. Anh đã quên bản thân từng bị con người bắt được rồi sao? Siren nhìn y chăm chú. Như thể nghe hiểu những lời mà y chưa nói ra. Đó là vì em. Nhân ngư trả lời. Cái đuôi càng dùng sức quấn y chặt hơn. Rõ ràng nó rất mềm dẻo. Nhưng giờ phút này lại chẳng khác gì kim thép khóa chặt khấu đông ở bên trong. Mái tóc rong biển của nó rối tung. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa gương mặt của người trong ngực. Móng tay nhân ngư sắc nhọn dị thường. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ cắt ra vết máu. Rõ ràng bản thân là loài dã thú hung ác dữ tợn. Nhưng động tác của Siren lại vô cùng dịu dàng. Nó vuốt ve gương mặt thanh niên. Giống như đang đối đãi với món đồ sứ chân quý mà dễ vỡ. Cẩn thận khống chế lực đạo trên tay mình. Ấm áp. Khác biệt hoàn toàn với nhiệt độ của bất kỳ loài cá nào trong biển. Cơ thể thanh niên thật ấm áp. Cổ họng nó phát ra vài âm thanh rất nhỏ. Òm òp hài lòng. Hiếm khi nào nó giữ được kiên nhẫn như thế. Vậy nên nó để loài người yếu ớt này nán lại trên mặt nước trong chốc lát. Sương mù trên biển ngày một dày hơn. Sương mù nhiều như vậy. Cũng khiến con người là khấu đông phải nhíu mày. Nhưng nước biển lại vì thế mà càng khuấy động mãnh liệt. Giống như có cái gì đấy đang ở dưới nước. Chờ mong con mồi tiến vào trong lưới. Khấu đông thoáng thấy rất nhiều đốm sáng lấp lánh chợt lóe lên rồi biến mất. Y còn chưa kịp suy nghĩ xem những thứ đó là cái gì. Đã nghe được một tràng tiếng vang thật lớn đang từng bước tới gần. Đó là một con thuyền đang rẽ màn sương tiến đến. Lúc khấu đông ngẩng đầu lên. Chỉ thấy mạn thuyền cao chót vót như bức tường. Vô cùng vĩ đại. Chẳng khác gì một tòa nhà đang trôi trên mặt nước. Trên boong tàu có người đang đứng. Những du khách này ôm hứng thú bừng bừng giơ kính viễn vọng lên. Không hề biết bản thân đã đi vào khu hải vực nào. Rất nhanh sau đó, phó nhì quen thuộc với nơi này lập tức bước ra từ khoang thuyền. Khuôn mặt trắng toát lấy tay xua đuổi. Mau vào đi, hướng dẫn mất hiệu lực rồi. Chỗ này là biển ma quỷ. Biển ma quỷ, ba chữ này không thể đánh thức toàn bộ du khách vô tri. Nhưng nó lại khiến trái tim khấu đông đột nhiên cứng đờ. Nhớ ra hành động của mãnh thú bên cạnh thực ra cũng là chọn người để cắn trên ý nghĩa nào đó. Y quay đầu đi. Siren ôm y khẽ khép đôi mắt đỏ sậm lại. Hoàn toàn không có hứng thú đối với những người thừa thãi này. Thậm chí hắn còn không thèm liếc mắt nhìn về phía tàu thủy khổng lồ kia một cái. Toàn bộ tâm trạng chỉ đặt trên người y, đuôi cá liên tục vỗ nhẹ tạo thành bọt nước. Ngược lại là từ chỗ biển xanh sâu hoắm âm thầm nổi lên gợn sóng bất thường. Như có thứ gì đấy đang ngo ngoe dục dịch ở dưới biển sâu. Nhân ngư bỗng phát ra một tiếng lẩm bẩm không hài lòng lắm. Nhìn thoáng qua mặt nước. Ngay sau đó, nó trầm giọng nói với Khấu Đông. Đừng nghe. Khấu Đông mờ mịt. Cái gì? Móng tay dài nhọn của nhân ngư che lỗ tai y lại. Không chừa chút khe hở nào. Đừng nghe. Nó nói. Âm thanh của chúng nó. Dường như cùng lúc đó, chỗ sâu dưới đáy biển bỗng vang lên một tiếng kêu trầm thấp kỳ dị mà lại đặc biệt. Cho dù lỗ tai bị bịt kín, Khấu Đông vẫn có thể loáng thoáng nghe được loại âm thanh này. Thực ra nó không hề xa lạ với y, ở trong phó bản. Y đã từng nghe thấy siren mở miệng, đúng là giống hệt với tiếng ca khuấy động lòng người khi ấy. Tiếng ca trong veo trầm thấp, dịu dàng vô hại cứ như bọt biển trắng tiết trên mặt nước. Nhưng bao phủ dưới lớp bọt biển này không phải ôn nhu hương làm say lòng người. Mà là đao nhọn dính huyết sắc. Trên bong tàu đã có rất nhiều người thò đầu ra. Vẻ mặt mê ly, giống như chim nhỏ ráo rác say rượu thất tha thất thểu ngó vào trong ổ rắn độc. Mặt nước phản chiếu gương mặt của bọn họ. Tiếng ca cũng chẳng theo đó mà tạm dừng. Không biết thuyền trưởng đã xông lên bong tàu lúc nào. Vừa run bần bật vừa gào to. Chấm. Không được nhìn, đừng để cho bọn chúng thấy được mặt mình. Là người rong ruổi trên biển nhiều năm. Đương nhiên ông sẽ hiểu rõ cái truyền thuyết kia hơn bất kỳ kẻ nào. Trong truyền thuyết, nếu bị đàn ác sát đến từ địa ngục trong nước biển này coi trọng, chúng nó sẽ không thèm màng trời Nam biển Bắc mà đi tìm bạn. Chúng nó sẽ dùng tiếng ca mê hoặc lòng người dụ bạn tới gần mặt biển. Sau đó dùng thân hình cường tráng để kéo bạn xuống đáy biển. Bọn chúng còn có năng lực dị thường. Thân thể người yêu của chúng chính là xào huyệt ấm áp để bồi dưỡng nhân ngư tốt nhất. Ngay cả y cũng cảm thấy lo lắng. Liệu đám người trên thuyền ấy đã bị chúng nó coi trọng hay chưa? Đặc biệt là những thiếu niên tuấn mỹ, trẻ tuổi đến từ phương đông đó. Hình như nhân ngư đặc biệt yêu thích kiểu người như này. Nhưng mà hôm nay, chuyện như vậy lại không xảy ra. Sau khi những người đó như biến thành kẻ nghiện rồi thò đầu ra, động tĩnh dưới nước lại không đình chỉ. Thứ tiếng ca ấy vẫn cứ vọng lên mặt nước thật lâu. Thậm chí bọn chúng còn hát bức thiết hơn, càng thêm uyển chuyển khuấy động lòng người. Duy chỉ có thuyền trưởng vẫn duy trì thần trí là cất cao giọng ra lệnh quay bánh lái rời khỏi nơi này. Mắt thấy thuyền càng lúc càng xa, tiếng hát cũng chẳng theo đó mà rời đi. Siren chợt nheo mắt lại. Bỗng nhiên, hắn nhận ra được gì đấy. Đột ngột nhìn xuống mặt nước. Sóng nước dập dìu lấp lánh. Chiếu ra dáng vẻ thanh tú của thiếu niên trong ngực hắn. Ngay bên dưới bóng hình này, có hàng ha chấm sáng màu bạc rực rỡ như dải ngân hà hội tụ. Làm một nhân ngư nên đương nhiên Siren biết rõ thứ này đại diện cho điều gì. Nguyên nhân khiến những nhân ngư đó phân hóa, hoàn toàn không phải đám người trên thuyền, mà chính là người trong lồng ngực hắn. Trong chớp mắt này, nó chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, nó phẫn nộ gào lên một tiếng thật lớn. Đó là sự hung ác bộc phát khi có kẻ dám nhìn chúng vật sở hữu của nó. Bất thình lình, nó móc ra một hạt châu màu trắng tinh, ngón tay thon dài cậy mở đôi môi Khấu Đông. Không nói hai lời mà đặt ở trên đầu lưỡi y, Khấu Đông kêu hai tiếng. Bởi vì trong miệng chứa thứ này, nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Ngậm chắc, Siren nói với người trong ngực. Ngay sau đó xoay người một cái. Cái đuôi màu xanh biển dùng sức quẫy. Cứ thế mang theo người trong ngực bật cao nhảy ra khỏi mặt nước. Nhưng việc hưởng thụ cung cấp không khí này chỉ tồn tại trong nháy mắt. Nó đã lập tức ôm Khấu Đông lao thẳng vào trong nước biển lạnh băng. Khấu Đông giật mình khiếp sợ. Theo bản năng ôm chặt lấy cổ nhân ngư. Lúc này mới nhận ra rằng bản thân không phải chịu cảm giác đè nén của áp suất khi ở trong nước. Có lẽ là do hạt châu Siren cho y đã phát huy tác dụng. Khi y hé môi, chỉ nhìn thấy mình phun ra bong bóng nho nhỏ. Nó không trôi xa theo sóng biển, mà lại dập dờn quanh quẩn bên người y. Tiếng ầm ầm bên tai nhỏ hơn rất nhiều. Có vẻ miệng và mũi y dưới tác dụng của thứ này đã khôi phục về trạng thái bình thường. Đôi mắt dần dần có thể lờ mờ phân biệt ra khung cảnh dưới đáy biển. Đàn cá bị động tĩnh của Siren dọa sợ mà bơi tán loạn. Dòng biển lay động, ở điểm cuối của những thứ đó, là vô số vụn sáng nhỏ li ti giống như dải ngân hà đang cuồn cuộn lao đến. Chúng nó xẹt qua nước biển, mở miệng, sướng bài hát như thể vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Rốt cuộc Khấu Đông cũng ý thức được đó là cái gì. Quá rõ ràng, thậm chí y còn cảm thấy buồn cười vì bản thân lại coi những thứ này thành ánh sao. Đó chính là ánh sáng lóe lên từ lớp vảy của nhân ngư. Mà y bây giờ, chỉ đành mở to hai mắt nhìn vùng sáng rực rỡ này tới gần. Từ bốn phương tám hướng lao đến bao xung quanh y, lại gần một chút. Khấu Đông còn có thể trông thấy những đôi mắt ngập tràn khát vọng của bọn chúng. Đôi mắt kia không có màu đỏ sậm giống như Siren, mà là màu xanh lá. Nhưng cảm xúc sâu nặng trong đó lại chẳng khác biệt chút nào. Khấu Đông nhìn bọn chúng, không khỏi nghi ngờ rằng có lẽ một giây sau chúng nó sẽ vươn tay ra. Kéo y xuống, đẩy y ngã vào giữa đám rong biển, ngã lên trên nền nham thạch. Đông như vậy, đôi chân của y khẽ run rẩy. Không biết là do thời gian ngâm trong nước quá lâu, hay là bởi số lượng đám biến thái này nhiều đến mức làm lòng người kinh sợ. Lúc tiến vào Khấu Đông thật sự đã làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó với biến thái rồi. Nhưng khi đó đâu ai nói với y là phải ứng phó với cả đám biến thái chứ. Hơn nữa còn không phải loại quái vật cấp A dễ thương nhỏ nhắn như trong phòng thí nghiệm. Mà mẹ nó là cả đám cấp S. Khấu Đông bắt đầu cảm thấy lựa chọn của mình là sai lầm. Má, cái này thì khác gì con thiêu thân khổng lồ kia đâu. Trong lòng Khấu Đông có chút run sợ. Siren ôm y đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng gào. Thân thể hắn thẳng tắp lơ lửng trong nước, giơ vuốt nhọn bảo vệ người trong ngực. Đây là hành động công khai biểu thị chủ quyền bất khả xâm phạm. Nghe thấy thanh âm này, nhân ngư bốn phía đều hơi chấn động, lùi lại về phía sau. Khấu Động ý thức được thân hình của chúng nó đều không cường tráng bằng Siren. Cũng không có chiều cao 2 mét khối như hắn, càng không có cái đuôi vừa dài vừa hữu lực như người nọ. Đa số chúng nó ở trước mặt Siren đều sinh ra cảm giác giống hệt sư tử con khi đứng trước vua sư tử. Chỉ có thể nghe lời cuộn tròn tứ chi lại. Nói cách khác, Siren chẳng khác nào thủ lĩnh trong tộc đàn. Dựa vào uy nghiêm của bản thân mà quát lui những nhân ngư đó. Tiếng hát đột nhiên im bặt. Khấu Đông nhìn chằm chằm vào một nhân ngư giữa đó trong vô thức. Lại phát hiện biến hóa đang chậm rãi xảy ra trên người đối phương. Lớp vảy kia càng ngày càng trở nên lóe sáng hơn. Thân hình cũng âm thầm kéo dài. Thậm chí trên lồng ngực trơn nhẵn còn xuất hiện cơ bắp thô sơ. Vốn dĩ ban đầu là mỹ nhân phi giới tính. Bây giờ lại có thể lập tức biến đổi. Chuyển thành giống đực trưởng thành. Đây là lần đầu tiên Khấu Đông trông thấy cảnh tượng này. Không khỏi cảm thấy hiếm lạ. Nhưng y vừa mới ngước lên nhìn. Lại càng kinh ngạc phát hiện. Dường như toàn bộ nhân ngư ở đây đều đang tiến hành chuyển hóa. Cái này, Siren thực sự tức giận. Nó bảo vệ Khấu Đông. Liên tục gầm to, nhân ngư cấp thấp đều run bần bật dưới uy áp của nó. Thậm chí còn trôi xa mấy mét theo gợn nước. Nhưng vẫn kiên trì không chịu rút lui. Đôi mắt tham lam của bọn chúng nhìn chăm chú vào thanh niên loài người bị vua ôm ở trong ngực. Thân thể dần dần biến đổi. Khấu Đông đột nhiên nhớ tới câu nói kia. Rõ ràng mọi chuyện ở phó bản thứ hai đã trôi qua rất lâu rồi. Nhưng khi ngẫm lại, dường như mọi thứ chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Nó biến thành hắn, nhân ngư là loài sắt đá. Chỉ ở thời điểm bọn chúng cảm thấy dao động, giới tính mới xuất hiện. Khi chúng nó yêu một người, Khấu Đông, cho nên đây là có chuyện gì? Hẹn hò hai người biến thành hiện trường xem mắt quần thể cỡ lớn. Hơn nữa mấy trăm vị khách mời nam còn vứt bỏ tập thể vị khách mời khác. Quay ra bật đèn với người phán quyết là y, 4 giờ 6, 2022. Tác giả có lời muốn nói. Hiện trường If You Are The One. Khấu Đông trở thành vị khách mời nam duy nhất được tất cả các vị khách mời bật đèn. Hay là hiện trường nam khách mời biến đổi giới tính hàng loạt. Khấu Đông, Siren, Tôi thảm ZL, đã lên sóng muộn thì thôi. Ngay cả hẹn hò cũng không được diễn một mình. Cách chương.